Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 nhân gian, tam, không màng đầy người bụi đất, đường thấu trước tiên kiểm tra phần mộ, không ngoài sở liệu, trong quan tài không có thi thể, mà là dâng lên một cái màu lam nhạt quang đoàn, lẳng lặng phiêu phù ở phần mộ chính phía trên, linh hồn nghĩa địa không cộng, mai táng giả tự nhiên đều là linh hồn. Vĩnh Dạ Thành cho rằng linh hồn nhan sắc là màu lam sao? Vẫn là nói mỗi người nhan sắc đều không giống nhau. Đường Thố thử thăm dò hướng quang đoàn vươn tay, phủ một đụng vào, kia quang đoàn đã bị tự động hút vào hắn trong cơ thể. Tùy theo mà đến chính là nhảy vào trong đầu một ít ký ức cùng cảm xúc. Đến từ chính cái này quang đoàn chủ nhân, đây là một cái hơn 10 tuổi cao trung sinh. Đường Thấu ở kiểm tra hắn di động mộ bia khi liền đại khái hiểu biết qua hắn cuộc đời. Không có gì đại phiền não, chỉ là bởi vì thích internet chủ bá, cấp chủ bá đánh thưởng bị gia trưởng phát hiện, đã chịu quở trách, di động cuối cùng biểu hiện chính là hắn tiếp tục trộm đạo xem trò chơi phát sóng trực tiếp khi. Hình ảnh, một cái chưa phát ra bình luận nằm ở đưa vào trong khung. 6.666.666.666.666.666 màu lam nhạt linh hồn. Tuy rằng hơi có chút hôi, không phải như vậy sạch sẽ trong suốt, nhưng nhìn còn tính thoải mái thanh tân. Đường Thấu ngay sau đó mở ra nhân vật giao diện xem xét thuộc tính. Nhân vật đánh số K27216. Đường Thấu nhân vật điểm số 10 vũ lực, 125 trí lực, 66 mị lực, 35 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 85% linh hồn dung chuyển chỉ số, 3 sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng, trí lực điểm số bỏ thêm một chút, linh hồn dung chuyển chỉ số lại chỉ cái gì, là bởi vì tiếp thu người khác linh hồn quang đoàn, cho nên làm cho tự thân linh hồn không xong sao. Đường Thố lược làm suy nghĩ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác quang đoàn mang cho hắn những cái đó ký ức cùng cảm xúc. Nếu tinh thần là phiến hải, kia giờ phút này linh hồn quang đoàn chủ nhân liền từ hắn trong biển thoát ra đầu. Lớn tiếng mà ồn ào hắn muốn xem phát sóng trực tiếp. Hắn muốn chơi trò chơi, đây là cái tùy hứng hai từ, hắn kêu gọi nhấc lên sóng biển. Làm Đường Thấu nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng tinh thần hải xuất hiện một chút rung chuyển. Ảnh hưởng không lớn, nhưng tóm lại không phải cái gì hảo dấu hiệu. Đường Thấu mặt vô biểu tình, thử đi thao túng kia phiến thuộc về chính mình hải. Thử vài lần, phát hiện thật sự có thể ảnh hưởng nước biển lưu động. Vì thế hắn lại hoa 10 phút thời gian dùng nước biển ngưng tụ ra một con thật lớn bàn tay. Một cái tát phiến qua đi. Đem kia chi hoa la hoảng hài tử đầu chiều hạ phiến vào trong biển. Hắn giãy giụa, còn tưởng toát ra đầu tới. Đường Thố lại một cái tát phiến qua đi. Thế giới thanh tĩnh, quay đầu lại xem một cái nhân vật giao diện. Linh hồn dung chuyển chỉ số quy về không. Rất đơn giản, không có khó khăn. Cơ hồ bạch thu một cái trí lực điểm mơ siêu có lẽ là cái này linh hồn quang đoàn chủ nhân bản thân. Quá cùi bắp, nếu mộ bia nổ tung sau cho hắn mang đến thương tổn chỉ có nhiều như vậy. Còn có thể lấy điểm số, kia căn bản không cần phá án, trực tiếp chờ màn hình đều nổ tung hảo. Đường Thấu nghĩ như thế, đang ngồi ở phòng điều khiển uống cà phê lẳng lặng xem xét tiêu đồng lại không khỏi hơi nhướng. Mày, hắn ngưng mắt nhìn Đường Thấu như suy tư gì mặt, càng xem, càng cảm thấy có ý tứ. G khu phó bản, thì thật vẫn là ở G khu bên trong, vẫn chưa thoát ly cái này khu vực, cho nên tiêu đồng đối với phó bản phát sinh sự tình đều biết được rõ ràng. Giờ này khắc này, bốn cái trạm kiểm soát tình hình liền hóa thành theo dõi hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn giơ tay một chút, thuộc về Đường Thấu hình ảnh đã bị phóng đại, Đường Thấu vỗ vỗ trên người bụi đất. Lại dường như không có việc gì mà xem xét tiếp theo cái di động mộ bia đi. Tiêu đồng bấm tay nhẹ khấu ly vách tường, nói, linh hồn của hắn tựa hồ phá lệ cường đại, như vậy điểm công kích với hắn mà nói không đau không ngứa. thậm chí so với lúc trước Cận Thừa còn mạnh hơn một ít, trong phòng rõ ràng không có người thứ hai. Hắn lại giống ở với ai nói chuyện, qua vài giây, một cái quạ đen xuất hiện ở hắn phía sau kệ sách thượng. Run lên lông chim, nói, ngươi thoạt nhìn đối ca 27216 thực cảm thấy hứng thú. Còn riêng đem hắn lộng tới đơn độc trạm kiểm soát, ngươi là tưởng chứng minh ngươi ánh mắt so vĩ đại Ô Nha tiên sinh còn muốn hảo sao? Tiêu Đồng chuyển qua ghế dựa, tư thái thanh thản mà nhìn hắn, nói, hắn nếu là phụ phân tiến vào, ngươi ngay từ đầu nên đem hắn phạt đến gờ khu, ngươi cái này chân trong chân ngoài. Sớm ba chiều bốn giám ngục trưởng, ngươi không phải đã coi trọng ca 26404 sao? Quá lòng tham, vĩ đại Ô Nha tiên sinh không cho phép ngươi làm như vậy. Dù sao là thượng ngươi sổ đen người, ngươi cũng không thích, không đúng sao? Ô Nha tiên sinh giống bị tạp trụ cổ, tuy rằng một trương mặt đen nhìn không ra sắc mặt đỏ lên cùng không. Nhưng hắn chính là khí a. Bất quá hắn trong mắt vừa truyền, liền lại đắc ý rào rạt nói, hắn chính là cùng D790811 đường. 79081 lúc trước cự tuyệt ngươi. Hắn cũng sẽ không đáp ứng ngươi, nhân loại nói luyến ái quan hệ, tựa như trói định trang bị giống nhau, ngươi bái không xuống dưới. Hừ Tiêu Đồng, ngươi còn biết luyến ái quan hệ, Ô Nha tiên sinh kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Bổn Ô Nha tiên sinh không gì không biết, không gì làm không được. Tiêu Đồng buông cà phê ly, lại quay lại đi nhìn về phía đường thố, nheo lại mắt thấy một lát, ngay sau đó tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, so với đi theo Cận Thừa, hắn càng thích hợp lưu lại nơi này, trở thành một cái đủ tư cách giám ngục trưởng. Ngươi hai năm phía trước đối 79081 khi cũng nói. Như vậy, a Ô Nha tiên sinh tựa hồ tìm được rồi, chào phúng Tiêu Đồng lạc thú. Thanh thanh giọng nói, cõng cánh ở kệ sách thượng rậm lão ra bước, ngươi còn có một năm mới đi đâu. Tại đây một năm ngươi có thể chậm rãi tìm ngươi người nối nghiệp. Thiện lương Ô Nha tiên sinh cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Ngươi không phải còn có ca 26404, chẳng lẽ nói 26404 cũng cự tuyệt ngươi? Hắc Tiêu Đồng một cái lạnh nhạt ánh mắt liếc qua đi. Ô Nha tiên sinh liền xoay đầu, cao cao mà ngẩng lên chính mình đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, cũng cái gì cũng chưa nói. Thật lâu sau, Tiêu Đồng đều không có nói nữa. Kia biểu tình cười như không cười, trong ánh mắt khi thì có hàn mang hiện ra, khi thì lại thâm thúy như đêm tối. Âm tình bất định, Ô Nha tiên sinh nhìn hắn. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì phải đi? Tiêu Đồng bỗng dưng cười, bởi vì đã đến giờ, Ô Nha tiên sinh ngoài quá đầu. Đã đến giờ cũng có thể lưu lại, ngươi là Vĩnh Dạ Thành giám ngục trưởng, trừ phi Vĩnh Dạ Thành cưỡng chế ngươi rời đi, còn có ai có thể làm ngươi đi? Nói nữa đầu thai có cái gì tốt, nhân loại lại ngu xuẩn. Lại vô tri, lại đa tình, nhân gian cũng không phải cái gì hảo đãi địa phương, nói không chừng ngươi qua cái mười mấy năm lại chết đã trở lại. Hắc, đến lúc đó còn sẽ lại đụng vào thấy ta, nhưng ngươi đã cái gì đều không nhớ rõ, ta là có thể tận tình mà tra tấn ngươi lạp. Như vậy nghĩ, Ô Nha tiên sinh cảm thấy làm Tiêu Đồng đi đầu thai ý tưởng cũng không tồi. Thật sự không tồi, nhưng hắn lại lo lắng. Lại lần nữa trở về Tiêu Đồng không phải hiện tại cái này Tiêu Đồng. Lại nhược lại nhàm chán, kia nhưng nhiều không thú vị. Nhân loại, thật là làm người nắm lấy không ra giống loài. Người liền không có nghĩ tới muốn đi nhân gian nhìn một cái sao. Tiêu Đồng hỏi lại, nhân gian, Ô Nha tiên sinh không khỏi nhìn về phía kia bốn cái theo dõi hình ảnh. Tựa hồ phi thường không hiểu hắn vì cái gì hỏi như vậy. Này thoạt nhìn chẳng đẹp chút nào, lại khó coi lại nhàm chán, cuối cùng, hắn lại vui vẻ lên, ta còn muốn ở chỗ này chờ hắn trở về đâu, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, hắn, Tiêu Đồng biết hắn chỉ chính là cái kia, hắn, trong truyền thuyết sáng tạo Vĩnh Dạ Thành thần, thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca chung cái kia thần, nhưng hắn lại đi đâu nhi đâu, hắn rời đi nhân gian, rời đi Vĩnh Dạ Thành lại có bao nhiêu lâu rồi? Ít nhất thế gian này đã không hề hắn bóng dáng. Tiêu Đồng nghĩ, bỗng nhiên lại nghe Ô Nha tiên sinh lực hiện hưng phấn mà nhìn theo dõi nói. Nhìn xem 26.404 cái này tiểu khả ái. Đây mới là nhất thích hợp tiếp nhận chức vụ giám mục trưởng người A. Bệnh viện tâm thần nội, một hồi giết chóc đã kéo ra màn che. Trịnh Oanh Oanh một mình du đãng ở hành lang, từ rách nát cửa sổ thổi vào tới phong quát lên nàng áo choàng. Lộ ra áo choàng hạ quá mức tinh tế thân thể gầy nhỏ. Kia mắt cá chân, nhìn gặp lại liền đoạn, nàng thoạt nhìn cũng xác thật không cường, nhưng nàng áo choàng cùng áo choàng đều thực cổ quái. Thông minh Ô Nha tiên sinh còn tưởng rằng ngươi sẽ càng nhìn chúng 27.216 cùng 79.081. Chính là ngươi đều không có đem vạn vật cho bọn hắn. Ngược lại cho 404, Ô Nha tiên sinh cảm thấy chính mình thông minh cực kỳ. Hắn sẽ thích 404, cũng chỉ là bởi vì nàng so cận thừa cùng đường thấu càng tàn nhẫn độc ác một ít. Đối với sinh tồn có cực kỳ mãnh liệt. Cường đến làm người vô pháp bỏ qua khát vọng, người như vậy, thực làm người chờ mong nàng cuối cùng sẽ đi đến tình trạng gì. Nhưng so với cận thừa tới, nàng bản thân thực lực vẫn là thực nhược, vạn vật, chỉ chính là kia kiện hồng áo choàng, cụ bị nhất định ngụy trang hiệu quả, thả phòng ngự cực cương, ở Vĩnh Dạ Thành sở hữu phòng ngự loại trang bị chung. Nó nhất định có thể bài tiến trước 10. Ta cùng nàng đánh một cái đánh cuộc. Tiêu Đồng cười cười. Hai chân giao điệp yêu nhã mà ngồi ở tay vịn ghế. Giơ tay chống cằm, nói, nàng muốn sống, muốn dựa vào chính mình sống. Đi đua, đi đoạt lấy, mà không muốn trực tiếp lưu tại G khu. Cho nên ta phóng nàng đi ra ngoài. Trong vòng 3 ngày, vô luận nàng dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể bắt được 100 điểm. Ta liền đem vạn vật đưa cho nàng, hù chết cá nhân giám ngục trưởng khi nào bắt đầu làm từ thiện. Các ngươi nhân loại quản cái này gọi là từ thiện, đúng không, đúng không? Quạ đen ở kệ sách nhảy tới nhảy lui, tò mò thật sự, 3 ngày, 100 điểm, đổi, vạn vật như vậy thần trang. Ở Ô Nha tiên sinh xem ra, không khác làm từ thiện, huống chi Trịnh Oanh Oanh hiện tại còn nắm có, vô danh chi trùy. Vạn vật hơn nữa vô danh chi trùy, hơn nữa Trịnh Oanh Oanh như vậy tâm tính, này đến chế tạo ra một cái dạng gì quái vật. Bất quá Ô Nha tiên sinh cũng đoán được Trịnh Oanh Oanh rời đi G khu khi. Khẳng định chỉ còn một hơi, giám ngục trưởng chẳng sợ phải làm từ thiện, người khác cũng không phải như vậy hảo tiếp. Hắn lại hỏi, nàng làm sao bây giờ đến? Tiêu Đồng lại chỉ cười thần bí, nói. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lúc ấy sở hữu người chơi lực chú ý đều ở e khu đặc thù phó bản mặt trên. Vội vàng cướp đoạt 12 chương nhạc, không người chú ý tới Trịnh Oanh Oanh như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Thậm chí liền được xưng phân thân 3.000 Ô Nha tiên sinh đều không có phân cho nàng một ánh mắt. Đây là thiên thời, cận thừa một tay chế tạo phố đông thập tự an toàn khu. Trịnh Oanh Oanh thân là một cái trên tay còn không có dính hơn người mệnh người chơi mới. Vừa lúc có thể trốn ở chỗ này. Đây là địa lợi, nàng vốn dĩ sẽ chết. Bởi vì điểm số bị mạnh vu phi cướp đi, nàng liền mua thuốc tiền đều không có. Càng không nói đến tránh đến kia 100 điểm. Nhưng nàng ở không ra G khu trước liền đụng phải Giang Hà. Đây là người cùng, Giang Hà mang nàng rời đi G khu. Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây, không chỉ có tặng nàng một lọ dược tề, càng cho nàng cung cấp một cái kiếm điểm số biện pháp. Hồng Bảo Thạch Tử Quán Ca, Trịnh Oanh Oanh dùng một cái về giám ngục trưởng Tiêu Đồng tình báo. Thay đổi vừa lúc 100 điểm, lại dùng này 100 điểm, tay không bộ bạch lang từ Tiêu Đồng nơi này cầm đi vạn vật áo choàng. Tiêu Đồng vốn nên bóp chết Trịnh Oanh Oanh. Bất quá hắn thưởng thức Trịnh Oanh Oanh là kẻ tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn, mới có thể ở Vĩnh Dạ Thành sống sót. Huống hồ với Trịnh Oanh Oanh mà nói, nàng cũng không có trái với đánh đấu quy tắc, nói vô luận dùng biện pháp gì đều thành. Đó chính là không gì kiêng kỵ. đến nỗi ca, có Giang Hà ở, Trịnh Oanh Oanh bán tình báo khi nhất định làm ngụy trang. Bất quá ca lão luyện độc ác, hắn có hay không nhìn ra cái gì, cũng hoặc là nhìn ra lúc sau có hay không lựa chọn đối ngoại giấu giếm. Này liền không phải Tiêu Đồng quan tâm mơ siêu hắn thực chờ mong này hết thảy kế tiếp. Đường Thố, Trịnh Oanh Oanh, này hai người cùng một ngày đi vào Vĩnh Dạ Thành, đi rồi hai điều hoàn toàn tương phản chiêu số, cũng không biết cuối cùng hưu chết về tay ai, lại sẽ đem Vĩnh Dạ Thành mang hướng nào con đường, thực làm người tò mò, không phải sao, hết chương.